Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đạo không truyền không phải người. Pháp không truyền sáu tai, mắt thấy Bạch Bào rời đi, Lý Tịch Trần đối mặt Lý Nguyên Tâm, hậu giả thán phục, xem ra ngươi tâm cảnh đã đến ngưng thần cực hạn, ngươi không sửa, nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh. Thế mà có thể có như thế tâm tính, từ kiếm tù cốc ra, quả quyết không có khả năng tu hành cái khác kinh văn. Thật là làm cho ta hâm mộ, Lý Tịch Trần khẽ cười khổ, trong nội tâm không nói gì, cái này tâm tính cũng không phải tiên thiên sở sinh, chính là thanh tịnh kinh, công lao, mà hắn hiện tại hồn phách tâm cảnh cũng không phải ngưng thần. Ngay tại vừa rồi thần du động thiên thời điểm, hồn phách sớm đã bước vào tâm động bên trong, người tu hành am hiểu thôi diễn, nhất là lấy huyền môn tiên đạo vi tôn, thiên cơ chi pháp tính toán không bỏ sót, đáng tiếc chính mình bản này, thanh tịnh kinh, không ở trong đám này. Đồng thời Lý Tịch Trần đã từng thử qua, nếu như muốn đối những người khác nói ra, thanh tịnh kinh, ba chữ. Cái kia nghe từ ngữ người tựa như cùng hồn phách xuất khiếu. Cái gì cũng không nghe thấy. Nói cách khác, Lý Tịch Trần dù cho muốn nói bí mật này cũng là bất lực. Mà đây càng thêm chắc chắn Lý Tịch Trần ý nghĩ trong lòng. Kinh này xác thực là đạo tổ xuất quan trước viết. Cái kia Hoa Sơn lão đạo sĩ cũng không phải là phàm nhân. Về phần nói không nên lời nguyên do, Lý Tịch Trần thường thường trong lòng có cảm giác, cái kia đại đạo luân âm vang vọng, ai cũng nghe tiếng không được, kết hợp với đạo gia truyền pháp chi tập tục, chỉ sợ cho là pháp không truyền sáu tai, duyên cớ. Bởi vì cái gọi là đạo không truyền không phải người. Pháp không truyền sáu tai, trọng yếu đạo và pháp không thể truyền thụ cho căn cơ. Duyên phận không thích hợp người. Mà đệ tử tu hành sau đó càng không thể nói cho người thứ ba. Nghĩ như thế, Lý Tịch Trần lại là có chút mộng bức, sau đó trong lòng cũng không biết nên cười hay nên khóc. Thế này xem xét, mình ngược lại là gián tiếp thành lão đam đệ tử đích truyền. Tất nhiên đạo tổ vi sư, vậy mình chẳng phải là cùng Lỗ Khâu, cửa ải y tử một cái cấp bậc. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ. Lại là gõ gõ đầu mình, thầm nói vấn đề này thật sự là quá hoang đường. Ngươi gõ đầu mình làm gì? Lý Nguyên Tâm nghi hoặc thanh âm truyền đến. Lý Tịch Trần lập tức xấu hổ, liền nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến một chút. Ếch, tương đối chuyện hoang đường, đón bốn phía đệ tử ánh mắt. Lý Tịch Trần cảm thấy chột ra, ngắt lời nói. Sư huynh, ta có một chuyện không biết có nên hỏi hay không, nhưng nói không sao, Lý Nguyên Tâm đáp ứng. Lý Tịch Trần hỏi dò, lúc trước tử kiếm phần mở, là vị nào thượng lão tư động quyền hạn, người không nói ta vẫn còn quên đi. Lý Nguyên Tâm gật gật đầu, lúc trước sớm nên cùng ngươi nói, kết quả cho ta quên, chắc hẳn tử kiếm phần sự tình ngươi là nghe Thích Tấn Nguyên bọn hắn nói đi. Ngày đó Yến Vị Ương trả lại Trấn Nhạc Cung, lên Thái Hoa Phong một chuyến. Vấn đề này ta nhớ được rõ ràng, người kia kêu là La Nguyên Tử, đã từng cùng kiếm tù cốc chúa là cùng thế hệ chân truyền. Nhưng một thế bị ép, vì vậy sinh lòng oán giận. Hai người thi đấu, La Nguyên Tử tính tình vội vàng sao động, làm người tàn nhẫn, không giống thanh tu người. Về sau phong mang quá đáng, làm cho kiếm tù cốc chúa không muốn gặp lại hắn. Cầu trưởng môn ban thưởng hắn kiếm tù cốc chủ nhân chi vị. Kỳ thực vì tránh né cái kia La Nguyên Tử mà đi. Có thể La Nguyên Tử không buông tha, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem kiếm tù cốc chủ tớ kiếm tù cốc bên trong bước bách ra. Vì thế thiết kế tỉ mỉ, cho đến về sau nửa điên nửa khùng. Lấy người ma pháp binh ý đồ kích cốc, bị Định Yên Phong chủ Ninh chân nhân bắt, nhân ma pháp binh bị thu lấy, đem hắn nhốt vào huyền mệnh nhai sám hối 30 năm. Lý Nguyên Tâm êm tai nói, đem sự tình đến rồng từng cái sắp xếp cho Lý Tịch Trần nghe. Trước đó không lâu 30 năm thời hạn đầy, La Nguyên Tử từ huyền mệnh nhai ra, khí chất đại biến, không còn trước đó lệ khí. Thế là trưởng binh điện Lưu trưởng lão dễ tin hắn chuyện ma quỷ. Đem bách binh ấn sáu đến, tư mở tử kiếm phân, mà mắt lại vẫn là không thay đổi. Là chính là bức bách kiếm tù cốc chúa tẩu hỏa nhập ma. Không thể không xuất cốc đến trấn nhạc cung. Hắn chỗ đáng sợ ở chỗ chấp niệm nghiêm trọng. Vì vậy ta trước đó mới có thể nói với ngươi những lời kia. Tích Trần sư đệ, ta vì ngươi tiếp dẫn từng cặp, ngươi tất nhiên lựa chọn không cần chấp niệm. Vậy ta liền có nghĩa vụ tùy ngươi một đường đi tới. Nếu là có một ngày ngươi hóa thành La Nguyên Tử như vậy hình dạng, đến lúc đó chớ nên trách sư huynh tâm ngoan thủ lạt, đưa ngươi áp lên Trảm Ma Đài. Lý Nguyên Tâm thần sắc nghiêm túc, Lý Tịch Trần cũng là trọng trọng gật đầu, mắt bên trong có một tia thanh minh kiên nghị. La Nguyên Tử chính là chấp niệm nhập ma, sư huynh yên tâm, ta nếu có này ngày, làm tự hành binh giải mà đi, không nhọc sư huynh động thủ. Người trước cứng ngắc cười cười, sau đó tiếp tục nói, hiện tại La Nguyên Tử đã lại bị giải vào huyền mệnh nhai. Nếu như là trăm năm về sau như cũ bộ dáng như thế, chỉ sợ, chỉ có mời hắn Trảm Ma Đài bên trên đi một lần. Nhớ lấy, ngày sau về núi, làm tránh đi huyền mệnh nhai. Trong vách núi có một động, tên gọi Tu Thánh Quật, La Nguyên Tử liền bị giam ở trong đó, diện bích trăm năm, khát uống đồng nhựa, đói nuốt nước thép, chính là hắn đã tu tới tích cốc. Một ngày này ba bữa cơm cũng không thể ít. Lý Tịch Trần nghe được líu lưỡi, cái này không phải liền là Tôn Hầu Tử đãi ngộ a? Chỉ bất quá La Nguyên Tử so Tôn Đại Thánh tốt không chỉ một điểm nửa điểm. Tối thiểu hắn không có bị hạn chế tự do thân thể. Đồng thời lao ngục thời hạn cũng chỉ có 100 năm mà thôi. Ngẫm lại năm đó Tôn Hầu Tử bị đè ép 500 năm. Động cũng không thể động. Thật là đáng sợ cỡ nào. La Nguyên Tử mặc dù bị giam, nhưng đệ tử còn tại bên trong tông môn, đồng thời cùng rất nhiều kiếm tù cốc xuất thân đệ tử không hợp. Người ngày sau nhìn thấy người kia, không cần thiết cẩn thận, hắn cảnh giới cao cường, chính là tay ta cầm Âm Dương Thủy Vân Phiến cũng bất quá miễn cưỡng đánh ngang. Hắn là đời trước chân truyền, thực lực mạnh mẽ. Nếu như là ngày sau gặp gỡ, hắn khó xử cùng ngươi mà ta lại không tại, ngươi có thể đi cầu Vân Mạch Giang Lăng Vân, nàng sẽ giúp ngươi. Vân Mạch Giang Lăng Vân, tựa hồ cũng là đời trước chân truyền. Nghe xong sư huynh dặn dò, Lý Tịch Trần gật đầu, sư đệ tránh khỏi. Lỗ Hạo Hiên hùng hùng hổ hổ chạy về động phủ, thẳng quay về ngọn núi. Trước sơn môn phòng thủ đệ tử gặp Lỗ Hạo Hiên trở về, nhận ra hắn khuôn mặt, lập tức song song cười nói, sư huynh trở lại rồi, trước đó Tô Chân truyền chính tìm ngươi đây. Tìm ta làm cái gì? Lỗ Hạo Hiên không hiểu ra sao. Một tên đệ tử nói, nghe nói trước ngươi đi lôi mạch tìm cái kia tân tấn đệ tử Lý Tịch Trần sửa binh. Tiểu tử kia lại là Lý Nguyên Tâm sư huynh tiếp dẫn từng cặp. Lúc trước tử kiếm phần bên ngoài, Quỳ Ngưu Tam Trấn mà mở một mạch. Thế nhưng là mọi người đều biết, hắn trong lời nói có chút buồn cười. Một người đệ tử khác cũng không biết có thể gặp bọn họ hai người bộ dáng. Lỗ Hạo Hiên lập tức cười nhạo, thất khiếu nghiệp chướng phủ chính mình. Các ngươi a, sư huynh ý gì? Hai tên đệ tử ngẩn người. Lỗ Hạo Hiên hừ một tiếng, chính mình mộ đi. Hắn nói xong liền hướng bên trong đi đến, dưới chân lên gió, hướng Thiên Lam Phong giữa sườn núi mà đi. Còn lại hai tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến thất khiếu nghiệp chướng ý tứ, trăm mối vẫn không có cách giải. Bước chân vội vàng, Lỗ Hạo Hiên đến nhà cửa đơn sơ biên giới. Tô Vong Quy ngồi tại nhà cửa đơn sơ bên ngoài, gặp Lỗ Hạo Hiên đi vào, đứng dậy, tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Hai người đã gặp mặt, Tô Vong Quy cười nói, ta nghe nói ngươi đi tìm cái kia lôi mạch không nên thân tiểu tử đúc binh. Thế nào, cái này Hỏa Công Điện đệ tử thu phí để ngươi đau lòng đúng hay không? Ngươi cho là tiểu tử kia có thể đem ngươi đại kích đúc tốt? Lỗ Hạo Hiên khoát khoát tay, bất đắc dĩ cười nói, sư huynh, ngươi có thể sai rồi, có thể sai rồi, thần vật tự hối, người này cũng giống như vậy đạo lý. Tiểu tử kia ở đâu là cái gì không nên thân, kia là cái thật thiên kiêu a. Tô Vong Quy đôi mắt chớp lên, a, nói như vậy quả nhiên có chỗ hơn người, giải thích thế nào, ngoặc kép. Lại nói Lý Tịch Trần theo Lý Nguyên Tâm tu đạo, 10 ngày quang cảnh vội vàng mà qua, hai người từ trên Thanh Tiêu Phong tu luyện, bây giờ Lý Tịch Trần dĩ nhiên 9 cốt viên mãn, muốn hóa nhập ngũ tinh cảnh. Lý Nguyên Tâm ngồi tại Lý Tịch Trần đối diện, quan ải khó khăn, khó như lên trời, ngũ tinh là thân người ngũ khí, tứ hải là thân người căn bản, tam hỏa làm người tính mệnh. Này ba cảnh căn cơ phải tất yếu làm chắc nện vững chắc. Nếu không ngày sau con đường long đong, tu đạo cũng là sửa tính, lấy thân thể thành đại đạo, ngũ tinh là nhục thể, tứ hải là liên hệ, tam hỏa thì là vòng bảo hộ hồn phách, mà nhân bản thì là chân linh. Ta cùng ngươi nói, ngươi lại nghe xong, bất quá dựa theo ngươi hồn phách cảnh giới. Sợ là rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ ngũ tinh ảo diệu. Lý Nguyên Tâm lắc đầu, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà đem ta một quân hồn phách tâm động, cho dù là đời trước chân truyền bên trong cũng không có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới này. Ngươi tại mở mạch thời điểm liền có thai tức dị tượng, nếu như là ngưng tụ ngũ tinh khí, chính là thẳng vào viên mãn cũng là hợp tình hợp lý. Lý Tịch Trần tâm thần nhập định, tám mạch chín cốt cùng nhau chấn động. Trong thân thể, nguyên bản phân tán chảy xuôi thanh khí bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ. Chậm rãi ngưng nhập thân thể năm nơi cánh cửa bên trong. Là vì tâm môn, can môn, phế môn, tỳ môn, thận môn, năm đạo cửa ngõ mở rộng. Thanh khí pháp lực như là sông lớn vỡ đê trào lên đi vào. Thân thể ngoại bộ có màu trắng mây khói dâng lên, lại là ban ngày thăng yên dị tượng. Không tệ, chính là như vậy, Lý Nguyên Tâm gật đầu. Nhưng hắn không biết, Lý Tịch Trần sớm tại tám mạch hóa cốt thời gian cũng đã sinh ra ban ngày thăng yên dự đoán. Đây là nhục thân cô độc hiện ra, lúc này lại xuất. Lại không biết nhục thể muốn cường hoành đến mức nào. Tu luyện người, căn cơ nhất định phải nện vững chắc, liền như là lên núi, cái kia núi là đại đạo, nếu như là không kính thì lại thời khắc đều có rơi núi nguy hiểm, nếu là có kính thì lại một bước một cái dấu chân, sau cùng có thể đi đến cuối cùng. Bởi vì cái gọi là chúng ta tại đất đi bộ, không đi trong mây nhảy múa. Thể nội ngũ tạng tinh khí chảy xuôi, thanh khí tụ hợp vào, chỉ nghe tám mạch rung động, chín cốt lôi động, Lý Tịch gần quanh người có mây khói hội tụ. Hắn mở ra hai con ngươi, có màu trắng khói lửa từ đó chậm rãi chảy xuôi mà ra. Bước vào ngũ tinh cảnh giới, lúc này đã là luyện tinh hóa khí. Lý Tịch Trần đứng dậy, đối Lý Nguyên Tâm đánh cái chắp tay. Đa tạ sư huynh, sơ khai ngũ tinh, Lý Tịch Trần nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy cánh tay này bên trong tối thiểu có vạn cân thần lực. So trước đó tám mạch chín cốt thời gian đoạt được lực lượng trọn vẹn nhiều gấp bội. Tám mạch rèn thể, chín cốt tụ thần, thân thể như đại long, tu hành dẫn khí từ đan điền lên mà vào tử phủ, như cá vượt long môn. Đạp đất lên trời, Thanh Tiêu Phong dưới, hai tên hoàng bào đệ tử phòng thủ, chợt phía trước một trận gió lên, gặp một tôn áo gai đạo nhân cùng một vàng bào đệ tử từ phương xa mà tới. Hắn khuôn mặt tiều tụy, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được tuấn lãng bộ dáng. Sau lưng vác lấy một cái chỗ thủng túi, bên hông treo một thanh chùy sắt lớn. Ở bên người hắn, Lỗ Hạo Hiên sắc mặt khó coi, chỉ là bị hắn lôi kéo, không thoát thân được, lúc này vừa giận, ta không cho ngươi sửa chữa, ngươi lại kéo ta tới nơi này làm gì? Ngươi không phải muốn tìm người khác sửa sao? Ta không tin, ngoại trừ ta Hỏa Công Điện người, ai còn có thể sửa tốt ngươi cái kia tiếp cận bách chiết pháp binh? Áo gai đạo nhân thần sắc lạnh lẽo, chỉ là trên trán có một tia mỏi mệt. Lỗ Hạo Hiên nổi nóng, ngươi kẻ này sao phải nghe không hiểu nói? Áo gai đạo nhân mở miệng, chỉ là muốn gặp ngươi một lần, tôn sùng đầy đủ cái kia đệ tử mới, đến cùng trên tay có mấy phần cân lượng. Hắn có mấy phần cân lượng cùng ngươi Hỏa Công Điện có liên can gì? Hắn từ kiếm tủ cốc ra, là chú kiếm điện đệ tử, thế nào không liên quan gì đến ta? Áo gai đạo nhân chợt giận dữ mắng mỏ, chọn nhị chọn một, ngươi là cao hứng, vậy ta mặt mũi hướng chỗ nào thả? Ta khi nào nói qua muốn để ngươi giúp ta sửa binh khí? Ngươi đã từng tới Hỏa Công Điện, đi ta nhà cửa đơn sơ trước đó, đó chính là chẳng khác nào tìm ta. Ngươi sao phải không thèm nói đạo lý? Lỗ Hạo Hiên giận không kềm được, lập tức trở tay một chưởng đánh tới. Cái kia vài bố đệ tử cũng là một chưởng hạ xuống. Trong đó tài liệu thi liệt hỏa chi phong, hai người giao thủ, song chưởng đối kích, Lỗ Hạo Hiên lập tức đạp đạp lui hai bước, lại bị cái kia vài bố đạo nhân một quyền đánh vào bả vai. Một cái đứng không vững, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Có phục hay không? Không phục. Lỗ Hạo Hiên thở phì phò. Đối phương cái kia bá đạo phong hỏa chi khí để cho hắn cực kỳ khó chịu. Hỏa Công Điện bên trong đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là nội môn bạch bào, từng cái đều là tam hỏa cảnh giới tu vi. Triệu Vô Hận, ngươi ỷ vào cảnh giới cao, cưỡng ép áp ta tới đây. Nếu không phải ta không mang đưa tin ngọc giản, nếu không mời được Tô Vong Quy sư huynh, ngươi tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Chấp pháp điện chờ ngươi đấy. Lỗ Hạo Hiên trách cứ. Áo gai Triệu Vô Hận mặt không biểu tình. Chấp pháp điện bên trong đi một lần lại như thế nào? Ta sẽ sợ sao? Ngược lại là Tô Vong Quy có chút khó giải quyết. Bất quá không quan hệ, dù sao ngươi bây giờ cũng liên lạc không được hắn. Ha ha, Triệu Vô Hận, ngươi tới nơi này tìm cái kia Lý Tịch Trần phiền phức, chẳng lẽ không biết Tân Tấn chân truyền một trong đương đại thứ ba Lý Nguyên Tâm là hắn tiếp dẫn từng cặp, cũng vừa là thầy vừa là bạn ngươi sao? Ngươi chính là hậu trường lại cứng rắn, tại Lý Nguyên Tâm trong tay Âm Dương Thủy Vân phiến phía trước không phải ngươi Hỏa Công Điện đương đại thủ tịch xuất mã, chỉ bằng ngươi, ngươi còn gánh không nổi người này. Ta chỉ đại biểu chính ta. Triệu Vô Hận níu lại Lỗ Hạo Hiên, lên núi trước cửa đi đến. Hai tên lôi mạch hoàng bào liếc nhau, hai người tiến lên, đánh cái chắp tay, đối Triệu Vô Hận nói, còn xin sư huynh đưa ra ngọc bài. Hỏa Công ngọc bài không mang, để cho ta đi vào. Triệu Vô Hận vung tay lên, cái kia hai tên lôi mạch hoàng bào lập tức bị hắn đánh bay. Hai người ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Vô Hận bước vào sơn môn, lại lần nữa lái đám mây, đem Lỗ Hạo Hiên túm, thẳng hướng nơi nào đó sơn phong bay đi. Đến xuyên thác nước phía trên, sườn núi nhà cửa đơn sơ bên ngoài, Triệu Vô Hận đem Lỗ Hạo Hiên giật xuống đám mây. Mắt thấy nhà cửa đơn sơ phía trước, lập tức lên tiếng, Lý Tịch Trần có đó không? Lý Tịch Trần nhưng tại, hắn liền hống hai tiếng, trung khí mười phần, trong đó tràn đầy phẫn nộ ý vị. Nhà cửa đơn sơ bên trong, Lý Nguyên Tâm mở mắt, đối Lý Tịch Trần cười nói, sư đệ, người lúc này mới vừa chuyển đến, Khách nhân ngược lại là có chút nhiều. Ai, không biết lại là chuyện gì? Lý Tịch Trần cười khổ. Hắn đối Lý Nguyên Tâm xin lỗi một tiếng. Quay người đẩy ra nhà cửa đơn sơ cửa ngõ. Nhìn thấy tới thân mang vải bố đạo bào. Trong nội tâm hiểu rõ. Đánh cái chắp tay nói. Hỏa công điện sư huynh tới đây tìm Tích Trần chuyện gì? Triệu Vô Hận kéo một cái Lỗ Hạo Hiên. Hậu giả nhìn thấy Lý Tịch Trần lập tức một mặt xấu hổ. Lý Tịch Trần cũng là hơi sững sờ. Cổ quái nhìn xem Triệu Vô Hận cùng Lỗ Hạo Hiên. Không biết hai người đây là ý gì? Sư đệ, ngươi nghe ta nói. Lỗ Hạo Hiên mở miệng giải thích. Nhưng không ngờ Triệu Vô Hận bỗng nhiên một chưởng đánh về phía hắn. Lập tức đem hắn giật nảy mình. Hai người trao đổi một chưởng. Lỗ Hạo Hiên liên tiếp lui về phía sau. Triệu Vô Hận thần sắc lạnh lẽo. Không có ngươi sự tình. Lý Tịch gần nhíu mày. Sư huynh đây là ý gì? Triệu Vô Hận quay đầu nhìn về hắn. Trên dưới dò xét một phen. Đôi mắt nhắm lại. Nghe nói 10 ngày trước ngươi một ngày 9 cốt, hoa cài ánh sáng 30 dặm, rất là lợi hại, chỉ là ngũ tinh cảnh giới thế mà cũng dám dõng dạc. Nói có thể sửa tốt cái kia cản nhật kích, buồn cười, ngươi có biết đó là cái gì phẩm giai binh khí? Tiếp cận tinh cương, chỉ bằng ngươi cảnh giới cũng dám phát ngôn bừa bãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.